Tàn độc lương duyên, chương 225, mặt của cô bị làm sao đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hệt như tưởng tượng của tôi. Màu đỏ rất thích hợp với cô. Bùi Tân híp đôi mắt hồ ly lại đánh giá từ trên xuống dưới hướng Thu Vân. Cái váy liền màu đỏ này hơi đậm một chút. Phía trên còn có chút hoa văn trang trí hòa lẫn cùng những vết sẹo lộ ra bên ngoài của cô. Nhuốm thêm vài phần quyến rũ. Mami, hướng Thu Vân cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Không lên tiếng. Từ khi mới nhìn thấy cô tôi đã nghĩ đến chuyện nếm thử mùi vị của cô. Chẳng qua có một số người ở cạnh cứ làm vướng chân. Bùi Tần đến gần cô hơn một chút. Hai mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể hấp dẫn của cô. Không chút chần chừ, ở đây không ai có thể phá hỏng chuyện tốt của tôi rồi. Cô nói xem, nếu Hạ Vũ Hào biết cô ngủ với tôi, anh ta còn muốn cô nữa không? Hai chữ còn dư lại bị nuốt xuống khi thấy hướng Thu. Vẫn đột nhiên nâng mặt lên, vẻ mặt Bùi Tần ghét bỏ lui về phía sau mấy bước. Nhìn gương mặt sưng đỏ của cô, hỏi, mặt của cô bị làm sao đấy? Bị người ta đánh, hướng Thu Vân lại cúi đầu xuống lần nữa. Nhỏ giọng nói, sắc mặt Bùi Tân có chút khó coi. Mặt sưng phù như đầu heo thế kia làm sao anh ta ăn ngon miệng được nữa, Mai Siêu Phong. Dương Lệ Bình, nhan sắc như thiếu nữ dù đã qua tuổi 60. Ở tuổi 60. Nữ diễn viên thủ vai Mai Siêu Phong trong Anh Hùng Xạ Điêu, Dương Lệ Bình vẫn khiến fan ngỡ ngàng vì trẻ trung như thiếu nữ. Chi tiết, QC, lúc này có người gõ cửa. Vào đi, Bùi Tân vò đầu vài cái. Bực bội nói, cửa mở ra, một người đàn ông cầm máy ảnh đi tới. Phía sau anh ta còn một người phụ nữ gầy yếu đi theo. Trên cổ lưng đeo một cái máy ảnh DSLR. Hướng Thu Vân thấy một nam một nữ bước vào. Ánh mắt lóe lên, nhanh chóng siết chặt quần áo trên người. Bùi Tân đây là muốn ngủ với cô còn bảo hai người quay video ad của hai người lại cho Hạ Vũ Hào xem. Bùi Tân, bây giờ bắt đầu chứ? Người đàn ông hỏi, bắt đầu cái rắm ấy. Bùi Tân đạp lên người đàn ông một cước. Chỉ vào mặt hướng Thu Vân nói, chồng cô ta như vậy, tôi lại không bị mù, có thể ngủ được sao? Người đàn ông kia suýt nữa bị đạp ngã, lảo đảo vài cái mới đứng vững, không dám hó hé tiếng không nào trong cổ họng, liên tục xin lỗi. Người đàn bà gầy yếu kia cũng đứng ở bên cạnh không dám lên tiếng. Có điều tay cầm máy ảnh DSLR lại không ngừng run rẩy. Hướng Thu Vân cúi đầu, liếm khóe môi khô khốc, tảng đá treo trước ngực thoáng nhẹ bớt phần nào. Nhưng tảng đá còn chưa kịp buông xuống toàn bộ đã nghe thấy Bùi Tân nói. Gọi mấy anh em vừa rồi lên đây, cho chúng nó. Trái tim hướng Thu Vân vì những lời này của anh ta mà nhảy hụt mất một nhịp. Ngay sau đó chưa bình ổn đã đập gấp hai tốc độ bình thường. Mấy thủ đoạn nhỏ của Bùi Tân không được gọi là cao minh nhưng đối với phụ nữ mà nói đó chính là một quả bê chí mạng. Vâng, vâng, người phụ nữ kia nhỏ giọng lên tiếng, vội vã chạy ra ngoài. Lúc này Bùi Tân mới nhìn về phía hướng Thu Vân thêm lần nữa. Sau đó hơi tiếc nuối chẹp miệng một cái, quay người đi ra ngoài. Nhớ rõ phải chụp thật sắc nét, quan trọng nhất là mặt. Nếu chụp tốt chuyện tiền bạc không thành vấn đề. Tay của anh ta đặt lên tay nắm cửa. Vặn cửa mở ra. Chờ một chút. Hướng Thu Vân cắn răng gọi anh ta. Chạy vài bước tới trước mặt anh ta. Ngăn anh ta lại. Tôi và anh không thù không hận. Tôi có thể xin anh buông tha tôi. Cho một đường sống không? Bùi Tân cười như không cười nhìn cô. Đôi mắt hồ ly nhường lên. Chúng ta gặp mặt nhiều lần như vậy, sao có thể nói là không thù không oán đây? Khóe miệng của anh ta đột nhiên thu lại ý cười, đá một cước vào bụng hướng Thu Vân. Nếu không phải vì cô, Hạ Vũ Hào có thể đạp tôi xuống hồ bơi trước mặt nhiều người như vậy? Khiến cho tôi mất hết thể diện sao? Hướng Thu Vân bị đạp trúng lảo đảo vài bước trước khi ngã xuống nền đất. Cô chống tay xuống sàn bật dậy. Cô hết sức để giọng mình chậm lại. Người có thù oán với anh chính là Hạ Vũ Hào. Anh giày vò tôi như vậy thì có ích gì? Nếu anh đồng ý tôi có thể nghe theo sắp xếp của anh đi đối phó với Hạ Vũ Hào. Đương nhiên là có ích chứ. Bùi Tân ngồi xổm người xuống. Nắm chặt cắm của cô. Trên mặt toàn là vẻ hiểm ác. Cô là người phụ nữ của Hạ Vũ Hào. Tôi để cho người đàn ông khác chơi cô rồi đem video xe của các người cho Hạ Vũ Hào xem. Phát lên mạng cho người khác nhìn. Cô nói xem liệu Hạ Vũ Hào có tức giận không? Bụng Hướng Thu Vân cực kỳ đau rất. Cằm cũng rất đau. Trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Cô cố gắng đè nén cảm giác đau đớn trên thân thể. Nói, Hạ Vũ Hào đã đính hôn với Giang Hân Yên rồi. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là một ả tình nhân của anh ta mà thôi. Anh làm nhục tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Hạ Vũ Hào. Tôi làm như thế nào chưa tới lượt cô nói. Anh ta cao giọng nói. Trong mắt tràn ngập sự hung tàn. Khoảng thời gian trước anh ta có tìm một người đàn ông tên là Trình Thành. Sai Trình Thành tới gây phiền phức cho Club Mộng Hương. Không ngờ tới anh ta chưa thể gây phiền phức cho Club Mộng Hương mà đã bị Hạ Vũ Hào cắn ngược một cái. Cái con chó điên Hạ Vũ Hào đó thật sự tung những tin tức trước đây của anh ta ra. Tập đoàn Bùi Thị bị đình chỉ làm việc. Thất thủ bao nhiêu ngày. Nếu không phải có mẹ anh ta ngăn cản thì ba của anh ta rất có thể đã đánh chết anh ta rồi. Cứ coi như chuyện anh ta làm nhục Hướng Thu Vân cũng không có ảnh hưởng gì đối với Hạ Vũ Hào nhưng ít ra cũng có thể đáp trả anh ta. Hướng Thu Vân cau mày. Chút huyết sắc còn lại trên mặt biến mất sạch. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tải TGUU. Ela, Seom, tuy Bùi Tân dễ đối phó hơn ông cụ Hạ nhưng trước sự chênh lệch về số người này có cũng không thể đối phó được. Trong phút chốc, dường như cô đã quay trở lại vụ tai nạn xe cộ 2 năm trước. Khi mà tất cả mọi người đều quở trách cô, khiến cô chỉ còn lại sự bất lực. Cốc cốc, lúc này cửa mở ra. Hai người đàn ông mang Hướng Thu Vân đến bước vào. Bùi Tân buông Hướng Thu Vân ra. Đứng lên phủi tay. Sau đó đi tới trước mặt hai người đàn ông nói. Phục vụ cô ta thật tốt. Nếu làm tốt, tiền thưởng cuối năm gấp đôi. Hai người đàn ông nghe thấy vậy hai mắt lập tức sáng lên. Không ngớt lời hứa hẹn. Cả người Hướng Thu Vân mềm nhũn ngồi dưới đất lạnh. Cảm giác lạnh buốt của nền đất lan tràn khắp cơ thể cô. Đến máu của cô cũng đã bị đóng băng. Cô thấy hai người đàn ông kia càng ngày càng tới gần cô. Mồ hôi trên trán cô giọt lớn giọt nhỏ túa ra không ngừng. Hai tay cô chống xuống đất liên tục lui về phía sau. Cả người liên tục run rẩy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cô phải cam chịu số phận như vậy? Khoảng cách giữa hai người đàn ông và cô càng ngày càng gần. Một người trong đó ngồi xổm người xuống tóm lấy mắt cả chân của cô. Dùng sức kéo, chờ một chút, giày cao gót của Hướng Thu Vân đạp lên mu bàn tay của người đàn ông. Sau đó mặc kệ sắc mặt của người đàn ông đó đang vô cùng khó coi. Lảo đảo đứng lên, cô nhìn vẻ mặt trầm xuống của Bùi Tân. Mặc dù đã cố gắng duy trì sự bình tĩnh nhưng giọng nói của cô vẫn có chút run rẩy. Bùi Tân, có biết người của anh đoạt tôi từ trong tay ai không? Tập đoàn Hạ Thị và tập đoàn Bùi Thị một cái đứng đầu trong nước. Một cái đứng thứ hai trong nước. Hai nhà đã bất hòa từ lâu. Cô không biết giờ nói ra tên ông cụ Hạ sẽ khiến cho Bùi Tân sợ hãi hay là kích thích thêm lòng trả thù của anh ta. Nhưng mà trong tình huống này cô bắt buộc phải đánh cược một ván. Không phải là Hạ Vũ Hào sao? Nhắc tới cái tên này trên khuôn mặt Bùi Tân đã xuất hiện vẻ chán ghét. Phẫn nộ khó có thể che giấu. Hướng Thu Vân, Nếu cô không muốn phải chịu khổ nhiều thì đừng có giở trò ở đây với tôi. Nói xong, anh ta trừng mắt nhìn hai người đàn ông kia. Đuôi mắt nhếch lên. Các người còn lo lắng cái gì? Đây là cho các người quay phim JAV. Không phải chỗ để cho các người quay phim ngôn tình dài tập. Có tận 3 đến 40 tập rồi mới hết. Không đợi hai người đàn ông kia mở miệng, Hướng Thu Vân đã hỏi trước. Bọn họ là cướp tôi từ trong tay ông cụ Hạ. Bây giờ anh Bùi làm vậy lẽ nào không sợ đắc tội với ông cụ Hạ sao? Cách Chương.